Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 972, chương 23, Canvilic. Theocracy Bộ đội Tinh Anh Sunlight Scripture đội trưởng là một gã chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên. Gương mặt đường nét lập thể, góc cạnh rõ ràng, cái trán mép tóc tuyến kham yêu, tướng mạo hung ác. Thường thường nghiêm sắc mặt, liền có thể sợ khóc hài đồng. Vị này từ trước đến nay lấy nghiêm khắc lấy xưng Sunlight Scripture đội trưởng. Chánh mục chừng ngây mồm nhìn về phía trong sân thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu ngắn màu bạc phát, xanh thảm vậy mắt to có chứa một tia thần vận. Khi nhìn đến của nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, mọi người thì sẽ thả dưới đề phòng. Dụng tâm hưởng thụ thiếu nữ mang tới tĩnh mịch, có thể cảnh tượng trước mắt làm cho Nigun vị này tinh anh hoài nghi nhân sinh. Thiếu nữ không ngừng từ trong túi quần móc ra các loại các dạng đạo cụ đặc biệt này dài hơn một thước pháp trượng, từng cây một từ trong túi móc ra hình ảnh miễn bàn có bao nhiêu quỷ dị, là không gian ma pháp vẫn là thần khí. Nigun không được biết, hắn cũng không dám tiến lên quấy rối thiếu nữ. Bên cạnh cô gái đứng chính là trước Sunlight Scripture thành viên phong thần quan chức. Nhiều rõ ràng Nick y xét bạch nhiều sĩ. Nhìn thấy phong thần quan chức hướng hắn đi tới, Nigun vội vàng về phía trước vấn an. Đại nhân, ân, phong thần quan chức gật đầu. Ngươi đi theo ta, Nigun đàng hoàng đuổi kịp. Hai người tới đình viện góc. Nơi này có dây tre, trong tiểu lương đình là một cái thiên nhiên nghỉ hè đường hầm. Còn nhớ rõ lần trước ta nói với ngươi nhiệm vụ không có. Đúng vậy, đại nhân, Nigun thẳng tắp thân thể. Chúng ta sẽ phái khiến quy mô nhỏ quân đội ngụy trang thành quân đội đế quốc. Đi qua thủ đoạn bạo lực dẫn vương quốc chiến sĩ trưởng gơ dép. Lại lấy ma pháp giết chết. Cuối cùng đem tất cả giá họa đến đế quốc trên người. Phong thần quan chức gật đầu, nói, tình huống lần này có biến. Ta hy vọng các ngươi tận khả năng không nên sử dụng thủ đoạn bạo lực. Càng không cho phép sát hại bình dân. Có thể, Nigun có chút do dự. Chúng ta giáo lý là cái gì? Phong thần quan chức hỏi, báo cáo, nhân loại tối cao. Ta hy vọng chuyện này ngươi có thể làm xinh đẹp chút. Không nên bị những người khác nắm được cán. Nigun hơi biến sắc mặt. Nhỏ giọng nói rằng, ngài là nói cái khác thần quan trưởng đại nhân. Phong thần quan chức lạnh lùng nhìn Nigun liếc mắt. Lập tức làm cho Nigun một ngụm cũng không dám thở mạnh. Đi đổi mới trang bị. Mắt mở trừng trừng nhìn phong thần quan chức rời đi. Nigun tuy là đầy mình nghi hoặc, nhưng là không dám nói thêm cái gì. Có đôi khi, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh, biểu hiện ra theocracy bên trong gió êm sóng lặng. Có thể Nigun biết, địa phương có người thì có đấu tranh. Mặc dù là cao cao tại thượng tối cao nghị hội, cũng có không gián đoạn tranh chấp. Những đại nhân vật kia một cái tâm tình không tốt, tìm chút lý do. Là có thể làm cho hắn cái này Sunlight Scripture đội trưởng lưu vong đi ra ngoài. Hắn Nigun, sớm muộn cũng muốn leo đến này 12 người vị trí. Có thể hắn mãi mãi cũng không biết. Theocracy 12 cao tầng mặt trên. Còn có một cái thao túng hết thảy hắc thủ sau màn. Từ Nigun dẫn đầu Sunlight Scripture được sự giúp đỡ của Canon thay đổi trang bị. Ngay từ đầu Nigun đám người còn chưa phải là rất vui lòng. Bọn họ cực kỳ cá biệt tồn tại, nhưng là trang bị Six Great God lưu lại bảo bối. Hiện tại tất cả đều thay một lần. Đến khi Nigun bắt được đạo cụ lúc, ý nghĩ trong lòng lần nữa cải biến. Nigun nhìn thật sâu Canon liếc mắt, nhớ kỹ ngân phát nữ tử tướng mạo. Trên đường còn nhỏ tâm cẩn thận cùng ngân phát nữ tử bắt chuyện một cái lần. Nigun vốn cho là mình đã biết không ít theocracy bí mật. Nhưng trước mắt xem ra, hắn vẫn kém không ít. chiếc nhẫn này có thể trực tiếp triệu hoán Theocracy cảnh nội cường giả. Gặp phải không thể đối kháng địch nhân lúc, không nên do dự, Canon kiên trì giải thích đều khác biệt trang bị đạo cụ. Nigun nghe phá lệ tỉ mỉ, không thể đối kháng địch nhân. Nigun tìm được trọng điểm, có thể ngồi trên Sunlight Scripture đội trưởng vị trí, ngoại trừ thực lực bên ngoài. Nigun tâm tư cũng tương đương kín đáo, xem ra hắn nhiệm vụ lần này có không thể cho người biết bí mật. Dùng giọng tôn kính kết thúc cùng thiếu nữ nói chuyện với nhau. Thừa dịp lúc ban đêm sắc phủ xuống chi tế, Nigun dẫn dắt Sunlight Scripture cùng với một ít nhánh quân đội đi trước biên cảnh, chuẩn bị ở nơi nào giết chết vương quốc chiến sĩ trưởng, cũng khơi mào vương quốc cùng đế quốc mâu thuẫn. Kurumi viễn trình điều khiển từ xa tối cao nghị hội 12 cao tầng. Bọn họ trong đầu đều có tiểu Red Queen chế tạo nano người máy. Trực tiếp ra lệnh cũng có thể nhanh chóng tiếp thu. Holocaust Scripture tạm thời không nhúc nhích. Như trước lưu thủ Theocracy phục vụ công việc bảo vệ. Theocracy cùng tinh linh quốc chiến sự nhìn như kịch liệt. Kỳ thực song phương đều càng thêm khắc chế. Thường thường đoàn binh giao tiếp sau mà bắt đầu đánh thái cực. Đánh nửa ngày cũng không thấy một người tử vong. Sung mãn bên ngoài chỉ là bị chút vết thương nhẹ, mà những vết thương kia có vẫn là đồng đội mình không cẩn thận cọ đến. Đánh nửa giờ liền gióng trống thu binh, làm cơm ăn, mỗi ngày làm như vậy, làm cho một loại tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt ảo giác. Tinh linh quốc vương đô, ngục giam, Flutter Scripture mấy người từ lúc hai ngày trước liền buông tha rồi chạy trốn. Khổ ha ha viết xong tân tinh linh vương đô xem sau cảm giác. Mà hôm nay, này tinh linh dĩ nhiên đưa bọn họ thả đi. Chẳng lẽ là Theocracy cùng tinh linh quốc đạt thành hiệp nghị gì? Flutter Scripture vài tên tinh anh không dám trễ nãi, vội vàng phản hồi Theocracy. Sau đó, Flutter Scripture cùng phong hoa thánh điển để đó không dùng nhân viên tất cả đều bị phái đi các quốc gia, siêu tầm có quan hệ mộ lớn mộ tin tức, ngay cả Black Scripture mấy vị kia bước vào anh hùng lĩnh vực cường giả cũng không ngoại lệ. Theocracy cực nhanh vận chuyển, tinh linh quốc cũng phái ra đại lượng đội thuyền siêu tầm tài nguyên. Từ sinh mệnh mẫu thụ trung đàn xanh từng cái anh hùng cường giả lĩnh vực, bắt đầu đi ra tinh linh quốc. Tìm kiếm có chút trong đầu nhiều lần xuất hiện nào đó phần mộ. Thừa dịp nhàn hạ võ thuật, Kurumi còn thông chi tên kia bị nàng thôi miên tiểu nhị. Nói cho hắn biết thương nhân di sản thuộc về hắn. Sau đó, Kurumi đang ở Theocracy nội bộ lẳng lặng đợi tin tức. Theocracy nội bộ, phàm là nhận được siêu tầm nhiệm vụ tinh anh, đều trang bị một ít khoa học kỹ thuật dụng cụ. Một ngày bọn họ bị người giết hại, này khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng sẽ tự động tiêu hủy. Vì thế, tiểu Red Queen đã bắt đầu nghiên cứu như vậy làm sao thế giới khác đem vệ tinh đưa lên ngày. Cũng may tiểu Red Queen sở hữu Red Queen TT sổ cư khố. Red Queen nhưng là ở đấu khí đại lục thành công phóng ra vệ tinh. Bằng vào sức một mình đem huyền huyễn thế giới đẩy mạnh vì huyền huyễn khoa học viễn tưởng hỗn hợp. Thế giới trí năng sinh mệnh, nếu như không phải Red Queen đem viễn cổ không gian cải tạo thành tinh cầu nhỏ. Có thể ở trận kia chiến dịch may mắn còn tồn tại xuống nhân khẩu. Sẽ giảm bớt đến cực hạn. Đang ở Kurumi hồi ức trước kia Red Queen, hành động vĩ đại, lúc. Nigun xuất lĩnh Sunlight Scripture vòng qua Theocracy đường biên giới, đã tới vương quốc cảnh nội, một cái tên là Can Village trong thôn nhỏ, thôn dân toàn bộ bị khống chế ở bên trong. Nigun dùng chất lượng kém thuật thôi miên vài cái thôn dân, để cho bọn họ đi đến phụ cận thành thị tìm kiếm cứu viện. Từ lúc tới trên đường, này một ít nhánh quân đội liền đổi lại đế quốc trang bị. Ngay cả Sunlight Scripture cũng sắp chính mình che giấu thành đế quốc quân đội. Sunlight Scripture thành viên ẩn nấp ở thôn xóm Chu Vi. Trong thôn kiềm giữ lưỡi dao sắc bén, binh lính đế quốc, nhóm. Làm cho thôn dân không dám có bất kỳ động tác. Trong đêm tối, Can Vilik giống như là vực sâu ác ma trương khai miệng khổng lồ. Đợi vương quốc chiến sĩ trưởng con cá lớn này mắc câu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.